Hồ Ly biết yêu, chương 11, góc truyện audio.com. Mây bay đầy trời, trong chốn thế tục phàm trần. Ngẩng đầu lên, mây đen giăng đầy, mưa to gió lớn, cúi đầu xuống, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn. Gặp mỗi khi thay đổi triều đại, giang sơn đổi chủ, hài cốt khắp nơi nhìn mãi cũng quen. Nhưng cuộc chiến lần này cực kỳ thảm khốc. Máu thịt hòa vào nhau khiến Hy Hiên cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Xem ra, trong 500 năm qua, ma giới mà y không thể nào nhìn thấy đã liên tục xuất hiện những nhân tài. Tốc độ phát triển đã vượt qua khả năng tưởng tượng của y, đối với y. Có lẽ tiêu diệt ma vương không khó, nhưng không thể thu hồi lại kính nguyệt tràn thì sẽ lại có một ma vương khác xuất hiện. Y vốn không thể diệt trừ tận gốc ma vực. Cách duy nhất đó chính là tìm cơ hội để nói chuyện với ma vương. Bên dòng suối nhỏ quen thuộc là bóng lưng quen thuộc, chỉ có bộ váy đỏ kiều diễm như tân nương trong ngày thành thân lại đâm vào mắt y đau nhức. Y đi tới, rất lễ phép chào hỏi, có phải là, Mộ Vân cô nương không? Người là, Tiểu Vân hơi ngẩn ra, dường như đang cố gắng tìm kiếm y trong ký ức, lòng tự ái của y thật yếu ớt. Từ sau khi quen biết nàng, y liên tục phải chịu đả kích, ta trông bình thường như thế này, khiến cô nương dù gặp rồi cũng không nhớ được, ngươi là Hỏa Yêu, chúng ta đã gặp nhau trên đỉnh Hoa Sơn, may mà cuối cùng nàng cũng nhớ ra, nếu không có lẽ khi về y phải xem lại xem có điểm nào trên gương mặt mình bị thay đổi hay không. Đúng vậy, trí nhớ của cô nương tốt thật, tại hạ là Hy Hiên. Ồ, nàng thấy Hy Hiên không có ý định rời đi. Liền lễ phép hỏi, ngươi tìm ta có việc gì sao? Có chút việc định làm phiền Mộ Vân cô nương. Nghe nói cô nương là bát phu nhân của ma vương. Y biết, lẽ ra y nên thay đổi cách xưng hô với nàng. Phải gọi nàng là bát phu nhân mới đúng. Nhưng y không làm được. Tự lừa mình dối người có thể là rất ngu ngốc. Nhưng cũng là cách tốt nhất để trốn tránh hiện thực. Năng lực của ta có hạn, chưa chắc đã giúp được ngươi. Rất đơn giản, ta chỉ hy vọng Mộ Vân cô nương có thể giúp ta chuyển lời cho ma vương. Rằng Hy Hiên muốn gặp hắn, vào giờ này ngày mai, ta sẽ đợi hắn ở đây. Y nhìn thấy vẻ lo lắng lộ ra trong mắt Tiểu Vân. Trong khoảnh khắc đó, trái tim y liền trùng xuống. Rất lâu sau y mới xóa tan được nỗi cay đắng trong lòng. Nói tiếp, ta chỉ có chút chuyện quan trọng muốn nói với ma vương mà thôi. Lúc này, Tiểu Vân mới yên tâm gật đầu. Vậy được, ta nhất định sẽ chuyển lời của ngươi. Nhưng, ta không dám đảm bảo hắn sẽ đến. Hy Hiên nhìn ánh tịch dương đang trốn sau những đám mây đen giăng đầy trời. Cánh hào quang biến mất. Trong lòng y mơ hồ có những dự cảm xấu. Y nhìn chằm chằm vào Tiểu Vân. Hỏi. Xem ra Mộ Vân cô nương không chỉ thích nhìn mặt trời mọc, mà cũng rất thích nhìn mặt trời lặn. Đúng vậy, ta muốn khi mặt trời lặn xuống, ta sẽ là người cuối cùng nó nhìn thấy. Và ta cũng nhìn thấy nó. Vì sao, ta cũng không biết vì sao. Nhưng mỗi khi nhìn mặt trời như thế này, trong tim ta lại cảm thấy rất ấm áp. Nàng ngây ngốc nói, ta luôn cảm thấy đường như mình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng lại không biết đó là thứ gì, là cái gì cũng không quan trọng, mất thì đã mất rồi. Trở về ma vực, Tiểu Vân ngồi trước ô cửa sổ, lại thả một viên đá vào trong bình, rồi mỉm cười ngọt ngào với ma vương đang nhìn nàng không chớp mắt ở bên cạnh. Nói, vương, hôm nay ngài có vẻ rất rảnh rỗi. Ma vương không để ý đến sự chế giễu của nàng. Hỏi, gặp được chưa? Gặp được rồi. Chàng rất tốt, cười rất vui vẻ, ánh mắt nàng nhìn về một nơi xa xăm, trên gương mặt hiện lên một nụ cười hạnh phúc, nàng cần gì phải như vậy, ta chỉ muốn xem chàng có sống tốt hay không, vết thương đã khỏi hẳn chưa, biết chàng sống tốt, ta mới yên tâm, nàng do dự một lát, mới nói tiếp, vương, chàng nói muốn gặp ngài, chàng muốn nói chuyện với ngài. Khi nào, ngài đừng đi, ngộ nhỡ chàng muốn giết ngài. Nàng vội vàng kéo ống tay áo của ma vương. Nàng không yêu ma vương, nhưng cũng không muốn hắn bị thương. Ma vương cười vỗ vỗ vai nàng, an ủi, không sao đâu, có một số chuyện, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Y bảo nàng chuyển lời cho ta, chính là muốn cho ta biết thành ý của y. Ồ, chàng nói vào lúc hoàng hôn ngày mai sẽ đợi ngài bên dòng suối nhỏ. Hi Hiên nói chỉ cần chuyển lời mà thôi. Nàng cũng tin y sẽ không lừa nàng, nhưng nàng lại lừa y, nàng không ăn cỏ tiên vong tình. Cũng không thành thân với ma vương, nhưng nàng vẫn ở lại ma vực, làm bạn với ma vương. Hi Hiên từng nói, đây là số mệnh của nàng, nên nàng chấp nhận, mặc dù một người ở trên trời, một người ở dưới đất, một ở ngoài sáng, một trong bóng tối, mặc dù họ gặp lại mà vẫn phải coi như không quen biết. Nhưng chỉ cần Hi Hiên còn sống thì nàng cũng có thể sống tiếp. Sống vì chàng, ánh tịch dương đỏ như màu máu. Hi Hiên nhìn thấy ma vương ung dung đi về phía mình thì cũng không khách khí mà đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta là người quang minh chính đại thì không nói những lời ám chỉ vòng vo. Ta muốn lấy lại kính nguyệt tràn, vì sao ta phải đưa nó cho ngươi? Ma vương cười lớn, hỏi. Vì kính nguyệt tràn không bảo vệ được cái mạng của ngươi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Ta sẽ không đưa nó cho ngươi. Dù ta có chết thì cũng không đưa cho ngươi. Vì sao? Hi Hiên nghe thấy vậy thì không thể nào hiểu được. Ngươi chết rồi, giữ lại kính nguyệt tràn có tác dụng gì? Ma vực là của phụ thân ta. Dù ta có phải liều mạng thì cũng phải bảo vệ được ma vực của ông ấy. Nói như vậy nghĩa là ngươi đã quyết định chống lại thiên đình đến cùng. Hôm nay y mới coi như thực sự hiểu về ma vương của ma giới. Con trai của Hoa Kỳ Lân, thì ra hắn không phải loại ham sống sợ chết, không phải kẻ khát máu. Đúng vậy, chỉ cần ta còn sống thì sẽ bảo vệ cho ma vực này. Ta có chết cũng sẽ để người khác bảo vệ ma vực. Hiên nghe thấy vậy thì có chút cảm động. Ma vương còn sống tức là còn kéo dài sinh mệnh của Hoa Kỳ Lân. Sự phản bội của Hoa Kỳ Lân chẳng qua cũng là vì muốn kéo dài sinh mệnh. Có lẽ như thế này mới là tình phụ tử chân chính. Còn y mấy nghìn năm bị thù hận che mắt, chưa từng nghĩ đến việc phải bảo vệ thiên giới vì phụ thân. Cho dù phụ vương vốn cũng không cần y bảo vệ, ma vương lại nói, từ trước đến nay ta vẫn không nghĩ ra. Vì sao thần giới không thể để yên cho ma giới, giống như những sinh linh nơi trần thế, bọn ta cũng có máu có thịt, thậm chí bọn ta còn sống tình cảm hơn cả các ngươi. Vì sao bọn ta là ma, còn các ngươi lại là thần thì bọn ta phải chết, còn các ngươi thì lại bất tử, các ngươi giết hại sinh linh, tội ác tày trời, ma vương cười lạnh, nói, lẽ nào người phàm trần thì không hại bọn ta? Cùng là sinh linh, chỉ vì bọn ta là cầm thú thì phải để mặc cho người phàm giết hại sao? Đây chính là đạo trời của các ngươi. Hi Hiên bị nói như vậy thì bất giác nhìn đôi bàn tay mình. Nếu nói giết hại sinh linh thì trên tay y đã dính bao nhiêu máu tanh? Mấy nghìn năm qua, ngọn lửa của y đã thiêu đốt bao nhiêu yêu ma? Có lẽ y còn không đếm nổi nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, y đành phải đổi chủ đề. Vậy được, chúng ta sẽ đổi cách nói chuyện. Cuộc chiến tranh ở phàm trần lần này hoàn toàn là cuộc chiến tranh giành ngôi vị. Không liên quan gì đến các ngươi. Ta hy vọng ngươi đừng làm liên lụy đến người vô tội. Giữa chúng ta, muốn đánh thì cũng nên đợi đến khi chiến tranh kết thúc. Ngươi cho rằng ta ngu ngốc như vậy sao? Ngoan ngoãn đợi đến khi thiên binh thiên tướng của các ngươi tu thành chính quả sao? Làm liên lụy đến người vô tội chẳng phải là đám thần tiên các ngươi tự cho mình là đúng hay sao? Nói như vậy thì giữa chúng ta, ngoài ngươi sống ta chết thì không còn cách giải quyết nào khác ư, nếu ngươi có đề nghị nào tốt hơn thì ta có thể rửa tay lắng nghe. Nhưng hy vọng không phải mấy lời nhảm nhí ngươi vừa nhắc đến. Hi Hiên á khẩu, không biết phải nói gì, y luôn cho rằng tài ăn nói của mình cũng không đến nỗi nào. Hôm nay gặp ma vương mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Hắn có thể thống trị ma giới bao nhiêu năm, quả nhiên không đơn giản. Nếu ngươi đã không còn lời nào để nói thì ta xin cáo từ trước. Hẹn gặp nhau trên chiến trường, ma vương đang định rời đi. Thái Bạch Kim Tinh và Thái Ất Chân Nhân đột nhiên xuất hiện. Chặn đường hắn, vẻ mặt của ma vương vẫn như thường. hắn cười lạnh với Hi Hiên. Xem ra ta đánh giá ngươi quá thấp rồi. Ngươi chẳng qua cũng là loại tiểu nhân nói lời không giữ lời. Bội bạc xảo trá mà thôi. Ta, Hi Hiên hoàn toàn bất ngờ với biến cố đột nhiên xảy ra. Liền quay người khuyên can. Thái Bạch, để hắn đi đi, giết hắn cũng chẳng giải quyết được gì. Giết hắn sẽ khiến ma giới xảy ra đại loạn. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để ra tay. Lúc này vẫn chưa phải thời cơ. Hi Hiên do dự nói. Cho dù ma vực xảy ra đại loạn thì chúng ta cũng không nắm chắc được là sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Hơn nữa chốn phàm trần xảy ra chiến tranh liên miên. Lúc này chúng ta phải bảo vệ những sinh linh vô tội mới là quan trọng. Hi Hiên, trước đây ngài không chần chừ do dự như thế này. Thái Bạch Kim Tinh vốn định bất chấp sự ngăn cản của y, vung cây phất trần đánh về phía ma vương. Thái Bạch Hi Hiên lập tức lao lên chặn cây phất trần của Thái Bạch Kim Tinh. Có chút tức giận, nói, ta từng nói ta chỉ nói chuyện với hắn thôi. Ngài làm như thế này thì sẽ biến ta thành kẻ bất nhân bất nghĩa. Thái Bạch Kim Tinh hất cây phất trần, đẩy y phải loạng choạng lùi về sau. Rồi nói, Hi Hiên, xin lỗi ngài, đây là mệnh lệnh của Ngọc Đế và Vương Mẫu. Ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi. Mệnh lệnh của Ngọc Đế và Vương Mẫu, y lẩm bẩm nói, xem ra cha mẹ y đã bày mưu tính kế từ rất lâu rồi. Thái Bạch Kim Tinh và Thái Ất Chân Nhân dù sao cũng là hai vị thần tiên đứng đầu thiên giới. Mặc dù hằng ngày không ra tay nhưng công lực vẫn không giống người thường. Ma Vương sao có thể là đối thủ của bọn họ? Hắn dùng toàn bộ công lực để tiếp một chưởng của hai vị thần tiên thôi mà nguyên khí đã bị tổn thương nặng nề. Thấy pháp lực của Ma Vương ngày càng suy yếu, ra tay ngày càng chậm chạp, Hi Hiên chỉ có thể thở dài. Đừng nói công lực của y đã giảm đi nhiều. Cho dù y chưa từng bị thương thì cũng không phải là đối thủ của Thái Bạch Kim Tinh và Thái Ất Chân Nhân. Khi y nhìn thấy Ma Vương bị một chưởng của Thái Bạch Kim Tinh đánh nhưng không có cách nào phản kháng, trong lòng y liền trào lên một cơn phẫn nộ. Trong mắt cha mẹ y, rốt cuộc y chỉ là một quân cờ. Để bọn họ tùy ý an bài, sắp xếp, còn y chỉ có thể nhìn cha mẹ mình từng bước giết những người mà y để ý, hủy hoại tất cả những tình cảm mà y không dứt bỏ được. Sự oán hận tích lũy mấy nghìn năm đã ép toàn bộ chân khí của y phát ra ngoài cơ thể. Ngọn lửa đỏ rực cháy bùng lên từ cơ thể y trông giống như áng mây đỏ nơi chân trời. Ban tặng cho thế gian sắc đỏ sán lạn cuối cùng trước khi đêm xuống. Cho dù y có vô năng hơn nữa thì cũng sẽ không thể nhẫn nhịn chịu đựng thêm. Y nhanh chóng xông về phía Thái Ất Chân Nhân, hóa giải một đòn chí mạng cho Ma Vương. Đúng lúc này, từ trên không trung, có hai làn mây mù màu đen và trắng vụt đến bên cạnh Ma Vương. Nhưng Thái Ất Chân Nhân đã nhanh hơn, chặn mất đường đi của Dạ Mị và Minh Hồn. Hi Hiên đã từng trải qua hàng nghìn, hàng vạn cuộc chiến tranh, nhưng y chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ đứng cùng một phe với Ma Vương để ra tay với Thái Bạch Kim Tinh luôn luôn quan tâm đến mình. Thực ra y cảm nhận được Thái Bạch Kim Tinh vẫn không thực sự ra tay với y, mỗi chiêu thức đều để lại cho y đường sống. Ngài ấy chỉ vây chặt lấy y, để y không có thời gian quan tâm đến sự sống chết của Ma Vương. Dạ Mị và Minh Hồn dù có giỏi thế nào thì cũng không địch lại được sự phụ của bọn họ. Thái Ất Chân Nhân vốn không né tránh, cánh tay của Dạ Mị xông đến từ khắp các phía nhưng chưa kịp tấn công thì ông ta đã biến mất. Nhiệt đồ, ta cho ngươi một cơ hội mà ngươi vẫn không biết quý trọng. Vậy thì đừng trách sự phụ vô tình. Thái Ất Chân Nhân cực kỳ phẫn nộ, lấy ra pháp bảo Cửu Long Hỏa Cháo của ông ta. Minh Hồn nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì vội vàng kéo Dạ Mị lại. Trong lúc né tránh nói nhỏ với hắn, Mị, khi có cơ hội thì lập tức đưa Vương rời đi trước. Y đã được chứng kiến sự lợi hại của Cửu Long Hỏa Cháo. Cho dù là người hay yêu, chỉ cần bị cái lồng đó vây lại thì lập tức hồn phách sẽ bị hút đi mất. Cho nên y do dự một lát, quỳ xuống đất khấu đầu với Thái Ất Chân Nhân. Đồ nhi bái kiến sư phụ, ngươi còn nhận ta là sư phụ. Thái Ất Chân Nhân vừa phẫn nộ vừa chán nản, thở ngắn than dài, ngươi đúng là đã làm uổng phí một phen khổ tâm của sư phụ ta thôi. Hôm nay ta thu hồn phách của các ngươi, trấn dưới Linh Sơn, hy vọng một ngày ngươi tẩy hết bụi trần trước đây. Đồ nhi đa tạ sư phụ tha mạng còn chưa nói xong. Y vận đủ 10 thành công lực, ống tay áo màu trắng của y bay ra. Trong lúc Thái Ất chân nhân lơ đãng, liền cuốn lấy cửu long hỏa cháo trong tay ông ta. Dạ mị đã chuẩn bị từ trước, nhân cơ hội này kéo ma vương bay về phía ma vực. Nhưng đáng tiếc là Thái Bạch Kim Tinh vô cùng cảnh giác. Trong lúc bọn họ tháo chạy đã đánh một chưởng vào giữa lưng ma vương. Khi Hy Hiên phát hiện ra, y lập tức ra tay ngăn cản nhưng đã quá muộn. Dạ mị chạy trốn, nhưng Minh Hồn lại bị nhốt dưới cửu long hỏa cháo. Không thể thoát thân, chỉ có thể nhìn bóng dáng dạ mị dần biến mất, rồi yên tâm nhắm mắt lại. Đột nhiên, có một sức mạnh cực lớn kéo y ra. Minh Hồn, mau chạy đi, y kinh ngạc mở mắt thì thấy Tiểu Mai đang dùng thân thể của nàng ta để ngăn cản ánh kim quang thu hồn phách. Trong lúc y băn khoăn không hiểu tại sao một nữ nhân từng bị y vô tình vứt bỏ còn bất chấp nguy hiểm để đến cứu y thì đã được Hy Hiên kéo lên. Biến mất giữa bầu trời đêm, Tiểu Vân đang lo lắng đợi ma vương. Đột nhiên thấy bầu trời tối đen của ma vực bị nhuốm thành màu đỏ thẫm. Sau đó nàng nhìn thấy dạ mị ôm ma vương lo lắng đi vào. Vương nàng nhìn thấy bên khóe môi ma vương có máu tươi không ngừng chảy ra thì kinh ngạc đến thất sắc. Sao Hy Hiên lại làm như vậy? Chẳng phải chàng đã bảo chỉ muốn nói chuyện thôi sao? Sao chàng có thể, nàng đang muốn đi tìm Hy Hiên để hỏi cho rõ ràng thì đã bị người nàng muốn tìm chặn lại ở cửa. Chẳng phải ngươi nói sẽ không làm hắn bị thương ư? Sao ngươi lại lừa ta? Nếu nàng không tránh ra thì e là không thể cứu được hắn nữa đâu. Hy Hiên lạnh lùng đẩy nàng ra, đi đến bên ma vương. Ngươi có thể cứu hắn sao? Tiểu Vân khẩn thiết cầu xin. Ta sẽ cố hết sức. Hy Hiên nhanh chóng đỡ lấy ma vương. Truyền chân khí vào trong cơ thể hắn. Nhưng rất lâu sau, sắc mặt Hy Hiên ngày càng trắng bệch mà máu từ khóe miệng ma vương vẫn không ngừng chảy ra. Một canh giờ sau, Hy Hiên thu lại chân khí. Buồn bã thở dài, nói, số mệnh của ngươi đã hết. Ta thực sự không có cách nào, việc duy nhất ta có thể làm được là khi linh hồn ngươi rời khỏi thể xác sẽ giúp ngươi giữ lại nguyên thần. Để ngươi không bị diệt cả nguyên hình và nguyên thần. Không, ngươi nhất định phải cứu hắn. Tiểu Vân khẩn thiết lắc cánh tay y, ma vương lại phất phất tay. Ý bảo Tiểu Vân rằng không cần cứu nữa. Sau đó, hắn quay đầu lại hỏi Hy Hiên, ta sẽ chết sao? Đúng vậy, nhưng ngươi sẽ đầu thai chuyển kiếp. Không nhớ được những chuyện xảy ra ở kiếp này, mà sống một cuộc đời mới. Y thở dài một tiếng, rồi nói tiếp với ma vương. Đối với ngươi mà nói, đây có lẽ là chuyện tốt. Kiếp này, tội của ngươi quá nặng, không có cách nào rời khỏi ma giới. Kiếp sau, nếu có thể hành thiện tích đức, ngươi sẽ có cơ hội tu thành chính quả. Vương Tiểu Vân bước lên cầm lấy tay ma vương, lặng lẽ bày tỏ sự không nỡ của mình. Nàng biết lúc này dù có kêu gào hay khóc lóc cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ làm tăng thêm nỗi đau cho mọi người mà thôi. Trong mắt ma vương nhuốm vẻ u buồn của ly biệt, nhưng hắn vẫn nở nụ cười nhìn nàng và nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Tiểu Vân, đừng khóc, nàng đi ra ngoài trước đi. Ta có chuyện muốn nói với Hy Hiên. Nàng gật đầu, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hy Hiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn không chịu giao kính nguyệt trản ra sao? Ma vương nở nụ cười yếu ớt, ta sẽ không đưa cho ngươi. Ta từng nói dù có chết, ta cũng phải bảo vệ ma vực. Vậy nếu ta có thể giúp ngươi bảo vệ ma vực thì sao? Ý của ngươi là, Hy Hiên nghiêm túc nói. Ngươi nên biết rằng, chỉ ta mới có thể giúp ngươi, mà cũng chỉ có ta mới có năng lực làm được việc đó. Nếu ngươi tình nguyện giao kính nguyệt trản ra, ta sẽ ở lại ma vực, giúp ngươi bảo vệ mọi thứ ở nơi này. Vì sao? Ma vương thực sự không dám tin vào những điều mình nghe thấy. Chắc hẳn ngươi đã từng nghe thấy câu, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật một, trong giọng nói nhẹ nhàng của y lộ ra một tia kiên định. ta vừa ra tay cứu ngươi, tức là đã phạm phải tội tư thông với ma giới. Trở về thiên đình cũng khó thoát khỏi một kiếp nạn, so với trở về để bị tru diệt, ta thà ở lại ma vực, là muốn nhắc nhở luật nhân quả, nhắc nhở thiện ác trong suy nghĩ của mỗi người. Một khoảnh khắc suy nghĩ đến cái thiện, muốn làm việc thiện là đã tạo ra nhân quả tốt. Một khoảnh khắc nghĩ đến cái ác, muốn làm việc ác, là đã tạo ra nhân quả xấu. Dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Dựa vào việc ta yêu bát phu nhân của ngươi. Thế nào, ha ha, vốn nghe Ngọc Thanh Chân Vương của thiên giới cực kỳ cuồng ngạo. Hôm nay coi như ta đã được lĩnh giáo rồi. Ma Vương cười lớn. Lắc đầu nói, ta vẫn hy vọng ngươi đổi sang lý do nào có sức thuyết phục hơn. Được, Hy Hiên đứng lên, một thứ khí chất tôn quý mà chỉ y mới có tỏa ra từ người y. Ta muốn kết thúc cuộc chiến kéo dài mấy nghìn năm không dứt giữa hai giới thần và ma, ta muốn để yêu ma trong thiên hạ biết rằng thế nào gọi là nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, ta muốn để các ngươi hiểu được thế nào là chính đạo. Chuyên tâm tu hành, tu thành chính quả, ta muốn để hai giới thần và yêu cùng tồn tại. Ma Vương sững sờ nhìn Hy Hiên, trong mắt lấp lánh ánh lệ, đây chính là tâm nguyện lớn nhất của phụ vương ta. Đúng vậy, năm đó hắn tìm ta, ta chưa thực sự hiểu được nỗi khổ tâm của hắn. Hôm nay ta bằng lòng đi vào ma đạo, dùng hết khả năng của ta để thực hiện giấc mơ mấy nghìn năm của hai giới thần và ma. Ma Vương cảm động nắm lấy tay y, ngươi thực sự có thể làm được sao? Có thể, trong mắt Ma Vương ngập tràn hy vọng, hoàn toàn không giống người sắp chết. Đa tạ, Tiểu Vân biết Kính Nguyệt Trản ở đâu, để xem nàng có bằng lòng đưa cho ngươi hay không. Nàng luôn biết điều này. Đúng vậy, ngươi quá coi thường nàng rồi. Nàng là một nữ tử cực kỳ thông minh, luôn biết cái gì quan trọng hơn. Nói xong, Ma Vương nôn ra một ngụm máu, nói với Hy Hiên, ta muốn gặp Tiểu Vân. Hy Hiên mỉm cười lui ra. Không bao lâu sau, Tiểu Vân vội vã chạy vào. Trong thời khắc sinh ly tử biệt, ma vực càng trở nên âm u. Tiểu Vân lặng lẽ ngồi xuống bên giường, dùng ống tay áo cẩn thận lau đi vết máu của Ma Vương. Nhìn ngón tay nhuốm đầy máu còn đỏ hơn cả màu y phục của nàng thì nàng lại không kìm được. Nghẹn ngào khóc, Vương, là ta không tốt, ta không nên để ngài đi. Không phải lỗi của nàng, cũng không liên quan đến y đã cố gắng hết sức rồi. Tiểu Vân, bọn ta vừa mới nói chuyện, chỉ cần nàng nói cho y biết Kính Nguyệt Trản ở đâu thì y sẽ nguyện ở lại ma vực. Nguyện vì nàng mà làm yêu ma. Không, không được nói cho chàng biết, chàng không thuộc về ma vực, cũng không thể trở thành yêu ma. Nàng kiên quyết lắc đầu. Hy Hiên phải là mặt trời được cả thế gian ngưỡng vọng. Sao nàng có thể vì sự ích kỷ của mình mà bắt y ở lại một nơi không thể nhìn thấy mặt trời như thế? Vương, ngài yên tâm, ta và Minh Hồn, Dạ Mị sẽ giúp ngài bảo vệ ma vực. Vậy được, nàng tự quyết định đi. Ma Vương lưu luyến khẽ hôn lên những ngón tay dính đầy máu của nàng. Một giọt lệ trào ra từ nơi khóe mắt của y, hòa tan với máu trên những ngón tay nàng. Tiểu Vân, nàng biết không? Ta chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này. Cuối cùng ta cũng có thể kết thúc cuộc sống không có ánh mặt trời. Không cần phải lẩn trốn ở nơi âm u này nữa. Đây là việc khiến ta rất vui. Cho nên nàng cũng đừng buồn. Vương, ngài không thể chết, chúng ta vẫn chưa thành thân mà. Chẳng phải ngài nói sẽ đợi ta sao? Ta sớm đã biết không đợi được đến ngày đó. Nhưng có thể chết bên cạnh nàng như thế này, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Ta thực sự yêu nàng. Chỉ cần nàng được sống vui vẻ thì ta cam tâm tình nguyện làm bất cứ điều gì. Bàn tay y dần dần buông lỏng, chỉ còn lại chút hơi tàn. Đời này ta không thể bảo vệ nàng nữa, kiếp sau ta vẫn muốn lặng lẽ làm bạn với nàng như thế này. Cố gắng để bảo vệ nàng, hơi thở của Ma Vương đã ngừng lại. Nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn nàng chăm chú. Vương, khi nàng đang khóc lóc thê lương thì cánh cửa phòng cũng lập tức bị đẩy ra. Hy Hiên như một cơn gió lướt đến trước bọn họ, ngọn lửa màu đỏ trong bàn tay y bao phủ trên trán của Ma Vương. Hồi lâu sau, một quả cầu lửa màu lam nhạt từ ấn đường của hắn thoát ra, bay vào bàn tay của Hy Hiên. trong lòng bàn tay y, quả cầu lửa biến thành màu vàng, rồi chuyển sang màu vàng kim, tiếp đó chuyển thành màu đỏ tươi, cuối cùng là thành màu đỏ sẫm. Trong ngọn lửa, nàng mơ hồ nhìn thấy một thứ, nó khẽ động đậy rồi dần dần to lên, cuối cùng biến thành một con kỳ lân nhỏ, bay ra khỏi lòng bàn tay của Hy Hiên. Hãy bay đến nơi mà ngươi muốn đến. Từ giờ ngươi có thể sống tự do tự tại rồi. Hy Hiên dùng tay chỉ vào ấn đường của con kỳ lân. Một đạo kim quang lưu lại ở ấn đường của nó. Đây là thiên khí, sẽ bảo vệ ngươi không bị thương, cũng sẽ chỉ dẫn cho ngươi đi đến con đường chính đạo bay đi. Bay về nơi tận cùng ở phía tây, đó chính là nơi mà ngươi nên đến. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau. Con kỳ lân rất nghe lời, hoạt bát, lanh lợi bay ra khỏi phòng, sau đó biến mất trong bóng đêm của ma vực. Vương đi như thế này, có một ngày sẽ tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên, còn Hy Hiên thì sao? Y sẽ ở lại đây, lưu lạc nơi ma vực, trở thành yêu ma sao? Tiểu Vân quay đầu nhìn Hy Hiên mới phát hiện y đang tựa ở bên giường. Mệt mỏi nhìn nàng chăm chú, ngươi không sao chứ? Không sao, ta mệt rồi, cần nghỉ ngơi một lát. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra trước, đợi đã. Hy Hiên gọi nàng lại, buồn bã nói, ta vì cứu phu quân của cô nương nên mới trở thành như thế này. Lẽ nào cô nương cứ mặc kệ ta mà đi sao? Không phải nàng không muốn quan tâm đến y, mà không biết phải đối mặt với y như thế nào. Lại đây, ở bên cạnh ta. Hy Hiên thấy nàng do dự liền cười nhạt. Ta có thể sẽ không cẩn thận mà ngủ quên mất, sau đó không tỉnh lại được nữa. Lời của y giống như một tia chớp lóe sáng trong trái tim chìm trong mưa dầm đã lâu của nàng. Chấn động đến mức khiến nàng quên hết tất cả, chạy đến bên cạnh y, ngươi sẽ không chết. Hy Hiên nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề, đừng đi, hãy ở bên cạnh ta như thế này mãi mãi ở bên cạnh ta. Không, nàng khóc, trong lòng đau đớn như đứt từng khúc ruột, lắc lắc người y, ngươi đừng dọa ta. Ta mệt quá, nàng có thể để ta yên tĩnh một chút không? Khi nàng nhìn thấy một nụ cười nhạt bên khóe môi Hy Hiên thì mới phát hiện ra mình lại bị y lừa rồi. Tên Hy Hiên đáng chết này, nhất định là lại muốn thăm dò nàng đây mà. Cũng may vừa rồi nàng không nhất thời kích động mà gọi Hiên. Không nói ra nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm của mình, suýt nữa thì, nàng quay người rời đi, đóng cửa thật mạnh, chết đi, ngươi chết sớm đi. Nàng ngây ngốc đợi ngoài cửa rất lâu mà vẫn không thấy Hy Hiên đi ra. Lặng lẽ đẩy cửa ra một chút, nhìn qua khe cửa, thấy y đã ngủ rồi, hơi thở đều đặn, cũng rất bình ổn, nàng lại lặng lẽ đóng cửa, ngồi canh ở bên ngoài. Mười mấy ngày trôi qua, y vẫn ngủ bình yên như thế. Minh hồn đến thăm, nói rằng y vốn bị hàn khí làm tổn thương, công lực giảm mạnh, nay lại phải dùng pháp lực quá độ nên nguyên thần bị ảnh hưởng. Nhưng không có gì quá đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt thì sau một thời gian nữa y sẽ không sao. Nhưng chớp mắt đã một tháng trôi qua, Hy Hiên vẫn chưa tỉnh, nghĩ lại lời y nói không tỉnh lại được nữa. Nàng bắt đầu hoảng hốt. Ông trời sẽ không trừng phạt bọn họ một cách tàn nhẫn như vậy chứ? Bầu trời đêm không trăng không sao. Nàng mở cửa đi vào nhìn y, cầm lấy bàn tay y. Không ngừng nói, chàng sẽ tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại. Nếu ta vĩnh viễn không tỉnh lại, nàng có buồn không? Giọng nói của Hy Hiên vang lên bên tai nàng, dọa nàng phải lùi lại mấy bước. Nàng không khỏi chột dạ. Trong đầu suy nghĩ xem mình có lỡ miệng điều gì không. Cũng may mà vừa rồi nàng đã cố gắng kiềm chế không vuốt ve gương mặt y. Cũng may mà nàng chưa kịp nói ra nỗi nhớ dành cho y, ta lo ngươi không tỉnh lại thì còn phải chuẩn bị hậu sự cho ngươi. Ồ, vậy thì giờ nàng không cần phải lo lắng nữa rồi. Nàng cố gắng che giấu niềm vui của mình, hung hăng lườm y một cái. Tỉnh rồi thì mau đi đi. Ngươi đã chiếm giường của ta lâu lắm rồi. Vậy cũng được, Hy Hiên rất phối hợp, chống cơ thể lảo đảo ngồi dậy, dùng hết sức mình để bước xuống giường. Dáng vẻ chật vật, khó khăn đó khiến trái tim nàng rỉ máu. Nàng tự nói với mình, phải kiềm chế, nhất định phải kiềm chế. bây giờ không đuổi chàng đi thì sau này càng khó hơn. Đột nhiên thấy chân y mềm nhũn, cả người ngã về sau, nàng theo bản năng lao lên trước đỡ lấy y, không để ý rằng cả mình và y đang ngã xuống giường. Nàng nghĩ rằng phải ngồi dậy, duy trì khoảng cách an toàn với y, nhưng không ngờ y còn nhanh hơn. Lật người áp lên người nàng, miệng nở nụ cười xấu xa. Quá muộn rồi, ngươi cạm bẫy, nàng lại trúng bẫy rồi. Nàng đã biết ngoan ngoãn nghe lời chưa bao giờ là phong cách của y, vậy mà vẫn bị mắc lừa. Nàng thầm mắng mình 1000 lần, nhưng trên gương mặt vẫn giả vờ hờ hững. Nói, nhưng ta có phu quân rồi. Không sao, ta không để ý, y không để ý, đây là lời gì vậy? Nhưng ta để ý, y vẫn thờ ơ nhướng mày. Nói, vậy cũng không sao, nàng ở bên ta lâu ngày thì sẽ phát hiện ra ta có những điểm rất đáng để nàng yêu. Hoặc, y quả nhiên rất biết mình là ai. Ngươi mau buông ta ra, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Vậy sao, mạnh bạo cũng tốt, ta lại muốn xem đạo hạnh 300 năm của nàng cao. Hay là đạo hạnh 3000 năm của ta sâu. So sánh đạo hạnh, nàng tuyệt đối tin rằng y chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể bóp chết một tiểu hồ ly vô dụng như nàng. Ta thấy nàng đừng nên dãy dụa vô ích thì hơn, ngoan ngoãn nghe lời ta là được. Nụ cười của y càng thêm tà ác, đến ma vương cũng chưa cười tà ác như thế này. Dừng lại, ngươi buông ta ra mau. Nàng cố gắng vùng vẫy, kết quả đã chứng minh cho câu nói của y. Dãy dụa vô ích, xem ra cứng không được. Chỉ có thể dùng mềm thôi. Ta tuyệt đối không phải loại nữ nhân như ngươi nghĩ đâu. Ta sẽ không ở bên nam nhân mới chỉ gặp nhau 3 lần. Chúng ta chỉ gặp nhau 3 lần sao? Y làm ra vẻ như đang suy nghĩ. Nàng không nói thì ta cũng quên mất. Nhưng 3 lần cũng đủ rồi. Hoặc những lời phía sau của nàng đã bị đôi môi của y nuốt mất. Sự gắn bó khăng khít giữa răng và môi. Mùi hương mà chỉ y mới có truyền đến khiến nàng nhất thời cảm thấy trong đầu mình cũng giống như bầu không khí của ma vực. Ngày càng hỗn độn, ngày càng hư ảo, yêu dị, tay nàng rõ ràng muốn đẩy y ra, nhưng bàn tay lại dán lên khuôn ngực đang phập phồng dữ dội của y lại trở nên dịu dàng như nước. Nhẹ nhàng chống lại y, đầu lưỡi ấm áp, mềm mại len qua hàm răng đang hé mở. Nụ hôn mãnh liệt như ánh nắng rực rỡ ngày hè đã làm tan chảy sự kiên quyết của nàng. Nàng không còn cự tuyệt nữa, cũng không muốn cự tuyệt, nhắm mắt lại, ôm chặt lấy y là vầng thái dương sáng lạn nhất trên bầu trời, y là vị thần tiên mà thế gian chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể đến gần. Vậy mà thời khắc này, y lại ở trong lòng nàng, khiến nàng muốn tham lam thêm một lần nữa. Muốn cảm nhận được ngọn lửa nóng rực của y thêm một lần nữa. Nhận thấy được sự quấn quýt của nàng, môi y nhích dần xuống dưới, hôn lên xương quai xanh rồi đến từng dải xương sườn. Khí thế này là tích tụ bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu kiềm chế, còn có cả bao nhiêu tuyệt vọng của họ, mà chỉ những người nào đã từng trải qua mới hiểu được. Bầu trời ma vực nhuốm một màu đỏ kiều diễm, tuyệt đẹp giống như khoảnh khắc mặt trời lặn trên đỉnh Hoa Sơn hôm đó. Có những thứ càng nhìn càng thêm nhớ, có những hương vị càng nếm càng khó từ bỏ, cho dù biết rõ ái tình là khởi đầu của vạn kiếp bất phục. Nhưng họ Nguyệt bị chìm sâu trong đó, chỉ vì thời khắc dây dưa kích động như thế này, một trận mây mưa bao gồm cả yêu và hận, nhớ nhung và buồn tủi cuối cùng cũng kết thúc. Lý trí tạm thời bị đánh mất cuối cùng cũng quay về. Tiểu Vân kéo chăn che cơ thể mình, ném mạnh quần áo lên người Hi Hiên. Mau đi đi, ta không muốn nhìn thấy chàng nữa. Vì sao ta phải đi? Ở đây được lắm mà. Có mỹ nhân trong lòng so với làm thần tiên thì tốt hơn nhiều. Hi Hiên hoàn toàn không để ý đến cơn phẫn nộ của nàng. Nở nụ cười yêu nhã như xưa. Sau này, ta sẽ không cho chàng đụng vào ta nữa. Ồ không sao, ta nghe nói 7 vị phu nhân còn lại của ma vương. Ai nấy đều xinh đẹp hơn nàng. Chàng nàng tức đến mức cả người run rẩy, vung tay đánh lên người y. Biết rõ y đang cố ý chọc tức nàng nhưng nàng vẫn không kìm được cơn tức giận. Nàng ghen à, chẳng phải nàng nói không thích ta sao? Ai nói ta thích chàng? Không thích ta, vừa rồi nàng ở dưới người ta. Nàng vội vàng bịt miệng y lại, ngăn những lời phía sau khiến nàng muốn đâm đầu vào tường. Y cười, ôm nàng vào lòng, nhìn thấy những dấu hôn chi chít trên da thịt nàng. Tiếng cười của y vang vọng của căn phòng. Là nàng nghe nhầm phải không? Y đang cười, không phải là nụ cười nhếch khóe miệng, mà là tiếng cười động lòng người hơn cả tiếng tiên nhạc. Quả nhiên là động lòng người giống như Hằng Nga nói. Tiếng cười ấy đã hóa giải tất cả những oán hận và tủi hơn của nàng. Nếu y có thể ở lại ma vực thì tốt biết bao. Như vậy mỗi ngày nàng đều nghe thấy tiếng cười của y. Đây là điều mà ngay cả nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ đến. Náo loạn đủ rồi, Hy Hiên thu lại nụ cười. Nghiêm túc nói, Dạ Mị và Minh Hồn có quan hệ thế nào? Quan hệ, không phải là sư huynh, sư đệ sao? Điều này thì ta biết. Ta muốn hỏi là, giữa bọn họ dường như có chút kỳ quái. Phải là rất kỳ quái mới đúng. Bọn họ hơi một chút là đánh nhau. Thường xuyên đánh đến mức lưỡng bại câu thương, nàng phát hiện cho dù mình có dãy dụa thế nào cũng không thoát được vòng ôm của y. Đành ấm ức để cho y ôm vậy. Lưỡng bại câu thương, không phải chứ, theo ta thấy thì pháp lực của Minh Hồn cao hơn Dạ Mị nhiều. Thật sao, điều này thì nàng chưa từng nhận ra. Nếu đã cao hơn nhiều thì tại sao vẫn bị thương? Lẽ nào y hạ thủ lưu tình, nhưng cũng không phải không có khả năng. Minh Hồn từng nói y không ghét Dạ Mị, chỉ là không quen nhìn cảnh hắn giết người mà thôi. Hy Hiên không trả lời câu hỏi của nàng. Hỏi lại, bọn họ từng có nữ nhân sao? Minh Hồn phong lưu đã quen, nữ nhân thích hắn nhiều không đếm xuể. Dạ Mị thì từ trước đến nay chưa từng có một nữ nhân nào. Chàng hỏi chuyện này làm gì? Hỏi chơi vậy thôi, ta cảm thấy giữa bọn họ có điểm gì đó không bình thường. Nhất là ánh mắt Dạ Mị nhìn Minh Hồn, nàng cố gắng hồi tưởng lại, Dạ Mị luôn được bao phủ trong mị ảnh màu đen, nàng chỉ nhìn thấy hình dáng của hắn một lần, chính là lần bị Hy Hiên đánh trọng thương, khi đó, ánh mắt hắn dường như có điểm gì đó không bình thường. Khi nhìn theo bóng lưng Minh Hồn thì có chút giống như ẩn chứa thâm tình. Hy Hiên xác định Tiểu Vân đã mệt lắm rồi mới thôi không quấy rầy nàng nữa. Y mặc lại y phục và chải tóc cho nàng, nàng đi mang kính nguyệt trản đến đây cho ta, rồi giúp ta chuyển lời tới Dạ Mị, rằng ta muốn tập trung đám ma quỷ đáng sợ kia, nếu ta không đưa cho chàng thì sao, thì nàng hãy đợi chuẩn bị hậu sự cho ta đi. Y chỉ tiện miệng nói vậy, nhưng lại nghe thấy giọng nói kinh hãi của nàng, chàng đi đi, quay về nơi thuộc về chàng, ma vực không cần một vị vương như chàng. Chỉ ta mới có thể cứu được ma giới. Bốn mắt nhìn nhau, không phải là ánh mắt si tình mà là tâm linh tương thông. Nàng đọc thấy trong mắt y sự kiên định và tự tin. Cũng nhìn thấy sự khẩn cầu và hy vọng. Vì thế, nàng dẫn y đi vào mật thất đang cất giấu kính nguyệt tràn. Hy Hiên quỳ xuống trước kính nguyệt tràn, nhắm mắt lại giống như đang cảm nhận hơi thở của nó. Kính nguyệt tràn dường như cũng có sinh mệnh. Cánh hào quang nhàn nhạt hóa thành từng vòng, bao quanh người y, các ca ca. Mọi người có thể hiểu cho đệ không? Nếu có thì hãy phù hộ cho đệ, để sự trầm luân của đệ có thể giải cứu được những sinh linh vô tội ở ma giới. Trên thánh điện màu đen đầy vẻ trang nghiêm, ngồi trên bảo tọa không còn là ma vương toàn thân đen kịt nữa mà là Hy Hiên một thân trắng tinh khiết. Dưới điện, động chủ của 108 động phát hiện ma vương này đã biến thành dáng vẻ này thì đều vô cùng kinh ngạc. Bắt đầu xì xào bàn tán, có người đoán hay là ma vương lại muốn trở nên đẹp trai hơn. Có người thì vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng, lén liếc nhìn Dạ Mị và Minh Hồn mặt vẫn không đổi sắc. Cũng có người lùi lại mấy bước, mí mắt cụp xuống, trên gương mặt là vẻ kinh hãi. Hy Hiên chậm rãi lên tiếng. Cắt đứt những tiếng xì xào ở bên dưới. Ta tên là Hy Hiên, là Ngọc Thanh Chân Vương trên thiên giới vương của các ngươi đã giao ngôi vị này lại cho ta. Giọng nói của y không lớn, nhưng khắp thánh điện đều vang vọng bốn chữ Ngọc Thanh Chân Vương của y, đây là cái tên khiến cả ma giới sợ hãi suốt mấy nghìn năm. Ta biết trong số các ngươi, có người sợ ta, có người hận ta, cũng chắc chắn có người cho rằng ta không phù hợp để làm vương của các ngươi. Hy Hiền yêu nhã xòe bàn tay phải ra, Kính Nguyệt tràn trong lòng bàn tay y tỏa ra ánh hào quang đẹp đẽ. Làm cả thánh điện trở nên sáng rõ như ban ngày. Các ngươi cũng biết đây là cái gì phải không? Nếu ta mang Kính Nguyệt tràn về thiên giới thì có thể tiếp tục làm thần tiên. Các ngươi sẽ không còn chỗ dung thân nữa nếu các ngươi vẫn muốn huyết chiến với thiên giới một lần nữa. Phơi thây ở khắp nơi thì có thể tiếp tục phát biểu ý kiến. Bên dưới nhất thời lặng ngắt như tờ. Cuộc chiến đẫm máu giữa hai giới thần và ma từ 1000 năm trước vẫn khiến bọn họ chỉ nghĩ đến thôi cũng rùng mình. Hy Hiền đắc ý quan sát phản ứng ở bên dưới điện. Cười khẽ, nói, bây giờ chính là thời điểm giao tranh giữa sự sống và cái chết. Sự tồn và vong giữa hai giới thần và ma, ngoài ta ra thì còn ai có bản lĩnh chống lại thiên đình? Ai có thể bảo vệ cho hàng nghìn, hàng vạn sinh mệnh yêu ma? Trong số các ngươi, ai có pháp lực cao hơn ta, thích hợp với ngôi vị này hơn ta, có thể đứng ra? Bên dưới thánh điện vẫn vô cùng tĩnh lặng, không những không có ai đứng ra, mà thậm chí không có ai dám ngẩng đầu lên. Nếu đã không có ai phản đối, vậy thì bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ là vương của các ngươi. Y thu lại Kính Nguyệt tràn, ung dung đi qua từng yêu ma. Ánh mắt lạnh lùng quét qua từng gương mặt kinh hoàng của bọn họ. Ánh mắt nạt người đó, gương mặt cùng nụ cười phấn chấn đó, tà áo trắng lay động đó càng hiện lên vẻ cuồng ngạo giữa màn đêm. Ta rất tán thưởng một quy định của ma giới các ngươi. Thuận theo ta thì sống, chống lại ta thì chết. Y vừa dứt lời thì bóng dáng đã đột nhiên biến mất giữa đại điện. Chỉ còn lại những tiếng hít thở thật sâu. Tiểu Vân lén trốn ở một góc của thánh điện, nhìn thấy cảnh tượng vĩ đại xưa nay chưa từng có, sau này cũng không có lại nữa. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ ra, từ đầu đến cuối Hy Hiền luôn nở nụ cười mỉm bên miệng. Có gì đáng sợ mà sao đám yêu ma thường ngày phách lối ở ma giới lại bị dọa đến mức không ai dám lên tiếng như thế này. Những lời của Hằng Nga đột nhiên văng vẳng như thực như ảo. Y bị thương đầy mình nhưng vẫn cao ngạo đứng trước đám yêu ma. Trong tiếng kêu rên, Y bước từng bước về phía trước. Đó mới là hình ảnh của một nam nhân chân chính. Một vị thần tiên có thể nắm tất cả trong tay. Nếu nàng tận mắt nhìn thấy cảnh Hiền một mình san bằng ma giới thì có lẽ cũng sẽ phải tìm một nơi an toàn để ẩn nấp. Tiểu Vân trở về phòng mình, thấy Hy Hiền không mời mà đến. Còn nhàn nhã ngồi trước cửa sổ của nàng để ngắm cảnh. Chàng đến phòng ta làm gì? Đi ra mau, đây là tẩm cung của vương. Ta nghe nói vương trước đó luôn ở đây. Hy Hiền lạnh nhạt trả lời. Trong giọng nói cũng không có vẻ hài hước thường ngày. Vương không nàng lập tức ý thức được rằng mình đã lỡ miệng. Liền đưa tay bịt miệng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dường như Hy Hiền đã quyết tâm ở lại. Cùng tồn vong với ma vực, vậy thì có phải nàng cũng không cần vất vả giả vờ như vậy nữa? Nàng sẽ nói cho y biết từ trước đến nay nàng chưa bao giờ quên y. Chưa bao giờ thôi chờ đợi y, hai hàng lông mày đang cau lại của Hy Hiền cũng hơi giãn ra. Nghĩ gì đó nhưng chưa kịp nói thì giọng nói của Minh Hồn đã truyền đến từ bên ngoài cửa. Vương, ngài tìm ta sao? Vào đi. Hy Hiền như cười như không nhìn Minh Hồn đang đi đến trước mặt mình. Đưa tay ra chỉ vào vị trí ở bên cạnh. Ngồi đi, vương, ngài tìm ta đến không biết là có chuyện gì. Minh Hồn nghe lời ngồi xuống. Ta nghe nói ngươi vào ma vực là vì Dạ Mị. Minh Hồn không nói gì. Đợi Hy Hiền nói tiếp. Vậy ta rất muốn biết, ngươi có thể vì Dạ Mị mà một lần nữa đi theo con đường chính đạo không? Từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ sẽ quay lưng lại với ma vực. Minh Hồn bình tĩnh giải thích, tội danh này không phải ai cũng đảm nhiệm được, cũng chỉ có Minh Hồn mới có thể trấn tĩnh như vậy. Nếu ta ép ngươi làm thì sao? Lời nói của Hy Hiền mang theo một sự ám chỉ đặc biệt. Nghe thấy vậy, 10 ngón tay của Minh Hồn đột nhiên nắm chặt, Ý ngài là, hôm nay đứng trên thánh điện, người thứ ba, thứ tư, thứ 15 ở bên trái và người thứ nhất, thứ 7 ở bên phải ngươi hãy đi nói với bọn họ. Đúng chính ngọ ngày mai đến giúp trụ vương của nhà thương bảo vệ giang sơn của hắn. Mặt Minh Hồn đột nhiên không còn huyết sắc, hắn cúi đầu để che giấu sự hoảng hốt lộ ra trong ánh mắt. Rồi cung kính nói, vâng, thuộc hạ đã rõ, trước chính ngọ ngày mai, ngươi đi thông báo cho sư phụ Thái Ất chân nhân của ngươi về tuyến đường các ngươi sẽ đi. Hy Hiên mỉm cười nói, Tiểu Vân lập tức cảm nhận được một bầu không khí khác thường đang lan tỏa giữa Hy Hiên và Minh Hồn. Hy Hiên vẫn thản nhiên ngồi đó, còn Minh Hồn xưa nay vẫn luôn trầm ổn lại hoàn toàn luống cuống. Đột nhiên đứng bật dậy đứng im như tượng. Không khác xác chết là mấy, người sợ rồi ư, Hy Hiên vẫn như cười như không nhìn hắn. Trên gương mặt không chút xáo động, người không ngờ một vị thần của thiên giới như ta mà cũng có lòng dạ độc ác đến vậy phải không? Không ngờ ta sẽ lợi dụng cuộc chiến tranh giữa hai giới thần và ma. Mượn đao giết người, diệt trừ kẻ chống lại mình, phải không? Những lời y nói ra khiến Tiruvan cảm thấy từng cơn ớn lạnh ngấm vào xương tủy. Thì ra nàng thực sự không hiểu y, hoặc có lẽ nụ cười vui vẻ và sự dịu dàng của y chỉ là do một mình nàng tưởng tượng ra. Vương, nếu bọn họ không chịu đi thì sao? Minh Hồn dễ dàng tìm lại được giọng nói của mình. Vậy thì giao bản đồ sơn động của bọn họ cho sư phụ của ngươi. Hy Hiên ngẩng đầu quét mắt nhìn sắc mặt tái xanh của Minh Hồn. Cười nói, sợ sao, ngươi lo lắng một khi sự việc bại lộ, ta sẽ giả bộ không biết gì, để ngươi làm con cừu non chịu tội thay. Vì sao ngài phải làm như vậy? Bọn họ đã thần phục ngài, thừa nhận ngài là vương của ma giới rồi mà, đó không phải là thần phục thực sự. Ngôi vương của hôm nay, đối với bọn họ là một trách nhiệm đáng sợ. Đợi đến một ngày, đối với bọn họ, ngôi vương đó là một thứ quyền lực tôn quý vô song. Bọn họ sẽ không cúi đầu im lặng nữa. Hy Hiên đứng dậy, từ trên người y tỏa ra khí thế vương giả thực sự. Y nói bằng giọng không cho người khác được chất vấn và phản bác. Có lẽ ngươi cho rằng ta rất tàn độc, lợi dụng chiến tranh để củng cố địa vị của mình nhưng ta nhất định phải làm như thế. Trong tương lai. Ta phải thay đổi cách thức tồn tại từ mấy nghìn năm nay của yêu ma. Để bọn họ hiểu được con đường chính đạo của nhân gian. Và nhất định phải khiến bọn họ hoàn toàn thần phục ta. Ngài muốn làm cho bọn họ hiểu được con đường chính đạo của nhân gian. Minh Hồn mở to mắt giống như đang nghi ngờ tai mình có vấn đề. Ở ma giới này, yêu ma còn có thể đi theo chính đạo sao? Điều này khó tin hơn cả việc thần tiên nhập ma đạo. Đúng vậy, chỉ khi chúng ta không hại người nữa, thiên giới mới có thể chấp nhận sự tồn tại của chúng ta Minh Hồn. Lần đầu tiên gặp ngươi ta đã nói rồi, ngươi vẫn chưa nhiễm bụi trần, cho nên ta tin ngươi hiểu rõ suy nghĩ của ta. Thế gian này không có thần và ma thực sự, tất cả chỉ là một ý niệm. Minh Hồn nghiêm túc nhìn vị vương của ma giới đang ở trước mặt mình. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy. Thần và ma quả nhiên chỉ là một ý niệm ta đã biết phải làm thế nào nếu ta giúp ngài. Có phải ngài sẽ cho Dạ Mị một cơ hội, ta đồng ý với ngươi. Cho dù trên người hắn có bao nhiêu tội nghiệt, ta cũng sẽ cố hết sức để hắn không phải chết. Được, có lẽ hắn sẽ trở thành tội đồ của ma giới. Nhưng vì Dạ Mị thì điều đó cũng có đáng gì. Minh Hồn, vì Dạ Mị, ngươi thực sự có thể làm tất cả sao? Hiên đột nhiên hỏi, ta, đương nhiên có thể, nếu như vĩnh viễn không được chạm vào nữ nhân thì sao? Minh Hồn sững sờ nhìn y, cảm thấy vô cùng khó hiểu đối với vấn đề xuất hiện một cách bất ngờ này. Có được không? Được, Hy Hiên gật đầu, mỉm cười nói, không còn chuyện gì nữa. Ngươi lui ra đi, Minh Hồn khom người hành lễ rời đi. Sau khi hắn đi khỏi. Tiểu Vân đang định mở miệng nói thì bỗng nhìn thấy Dạ Mị từ trong mật thất đi ra. Thất thần nhìn theo bóng dáng đang dần biến mất của Minh Hồn. Dạ Mị bị bao vây bởi bầu không khí âm trầm, giống như một linh hồn được tạo nên bởi nỗi oán hận trong lòng. Mặc dù khi thất thần, mi ảnh màu đen trên người hắn vẫn lay động, kinh khủng đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Ngươi có mãn nguyện với câu trả lời của Minh Hồn không? Hy Hiên bình thản hỏi. Sau khi đờ đẫn trong chốc lát, Dạ Mị đột nhiên xông lên trước, dùng những ngón tay tái xanh mà hắn chưa từng để ai nhìn thấy bóp cổ Hy Hiên. Ngươi bảo hắn đi gặp sư phụ ta, khác nào bảo hắn đi tìm cái chết, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Tuy bị hắn bóp chặt cổ họng nhưng Hy Hiên vẫn không giãy giụa. Cũng không tức giận, Thái Ất chân nhân sẽ không giết hắn. Dựa vào cái gì mà ngươi dám khẳng định như vậy? Y phản bội sư môn. Dựa vào việc Thái Ất chân nhân đã dốc hết tâm huyết cho hắn. Theo hiểu biết của ta về Thái Ất chân nhân, ông ta nhất định sẽ cho Minh Hồn một cơ hội. Bàn tay Dạ Mị dần dần thả lỏng, nói bằng giọng lạnh lẽo. Âm u, nếu hắn phải chịu dù chỉ một chút tổn thương, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Chỉ bằng ngươi hãy giữ lại một chút tỉnh táo để nghĩ xem vì sao hắn phải làm như vậy. Hy Hiên nở một nụ cười lạnh, nói với vẻ xem thường. Dạ Mị nghe thấy vậy thì ngẩn người, bàn tay cũng rụt lại, giấu trong mị ảnh màu đen. Có chút hoảng hốt, lúng túng nói, ngươi có ý gì, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ta chỉ muốn để ngươi biết rằng, khi quan tâm đến ngươi, có lẽ không giống như thứ tình cảm mà ngươi muốn có. Nhưng vị trí của ngươi trong lòng y là độc nhất vô nhị. Sao ngươi lại biết ta? Vì hôm đó, khi Minh Hồn cứu ngươi, y quay lưng về phía ngươi, còn ta thì đối diện với ngươi, cho nên ta có thể nhìn ra ánh mắt mà y không nhìn thấy được. Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Hy Hiên đi đến trước mặt Dạ Mị, khẽ vỗ vai hắn, cảm giác đó giống như là thần tiên thì không cái gì không biết. Đang an ủi và cứu giúp thế gian, nếu là người khác làm như vậy thì thật đáng ghét, nhưng động tác của Hy Hiên lại giống như là lẽ đương nhiên. Ngay cả một Dạ Mị luôn lầm lì, cô độc cũng không bài xích hành động này của y, vì ta cảm thấy ngươi đã dâng tặng linh hồn mình cho Minh Hồn. Còn tốt hơn là dâng tặng linh hồn cho tội ác. Dạ Mị đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người đang trầm mặc. Hy Hiên thở dài, biểu cảm còn trầm mặc hơn cả lúc nói chuyện với Dạ Mị và Minh Hồn. Tiểu Vân không nghĩ ra, rốt cuộc là vì chuyện gì mà lại khiến một người tự cao tự đại như y phải để lộ ra vẻ mặt khó coi như thế. Thì y đột nhiên đi đến bên cửa sổ, cầm cái bình mà nàng thả đá ở trong lên. Trên gương mặt lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. 209, ta không để nàng phải đợi lâu lắm nhỉ? Hả, sau khi kinh ngạc, nàng rất muốn xông đến tiêu hủy cái bình, nhưng nghĩ lại thì thấy có lẽ đã quá muộn, thành thực nhận tội có lẽ là lựa chọn tốt nhất lúc này. Nghĩ đến điều này, cảm giác nặng nề bị kìm nén trong lồng ngực nàng đột nhiên biến mất. Trái tim nàng cũng nhẹ nhõm hơn. Nàng đi đến bên cạnh y, ngẩng đầu hỏi, sao chàng biết, chẳng lẽ nàng không nhận thấy là dựa vào nhãn lực của ta thì không phải đếm từng viên một à? Ồ, sao nàng lại quên mất y không chỉ có tâm tư kín đáo mà pháp lực còn vô biên? Sớm biết vậy thì đã không làm mấy trò tầm thường lại chẳng có tác dụng này. Nàng lại hỏi, chàng nhìn thấy từ bao giờ? Lần đầu tiên bước vào đây ta đã nhìn thấy rồi. Y nói rồi cười, cưng chiều vuốt ve gương mặt đã ửng hồng của nàng, nụ cười giống như ma quỷ ấy khiến nàng có chút kích động muốn động thủ. Nàng cố gắng tìm lại hơi thở của mình, nói vậy tức là chàng đã biết từ lâu rồi, vậy thì đêm hôm qua, y làm thế không phải là coi thường nàng, mà là y đã sớm biết nàng chỉ đang giả vờ với y. Nàng hung hăng trừng mắt lườm y một cái. Vung hai tay đấm vào ngực y, biết rõ y sẽ không đau. Nhưng khi nắm đấm chạm vào người y vẫn nhẹ hơn nhiều so với khí thế của nàng. Hiên giữ hai tay nàng lại, kéo nàng vào lòng mình, thấp giọng nói bên tai nàng. Nói thực lòng, từ lần gặp nàng bên dòng suối nhỏ ấy, ta đã nhìn ra rồi. Khi ta nói muốn gặp ma vương, trong mắt nàng liền hiện lên vẻ lo lắng. Nếu nàng đã quên ta thì sẽ không lo lắng cho hắn. Y dừng lại một lát rồi mới nói tiếp. Nàng cho rằng vì sao ta lại vào ma vực, Ta từng nói chỉ cần nàng nguyện ý ở bên ta, chỉ cần nàng không quan tâm đến bất cứ điều gì thì ta nguyện vì nàng mà xuống hạ giới làm yêu. Nói như vậy nghĩa là chàng luôn giả vờ như không biết. Sao chàng có thể lừa ta như vậy chứ? Chàng cứ quay ta mòng mòng như thế thì vui lắm sao? Chứng tỏ rằng không ai thông minh bằng chàng sao? Tầm nhìn nàng bắt đầu nhòe đi. Dáng vẻ của Hi Hiên cũng trở nên mơ hồ không rõ. Hình như người giả vờ không quen biết ta, luôn lạnh nhạt với ta là nàng mà, còn ta thì lại yêu thương nàng đến thế. Không bao giờ hối hận, giọng nói của y rõ ràng mang theo vẻ chân tình tha thiết. Đáng tiếc là trên gương mặt cợt nhả kia chẳng có chút nào gọi là yêu thương không bao giờ hối hận. Chẳng phải sau đó chàng vẫn giả vờ không biết đó sao? Nàng tức giận đá y một cái. Không phải, cho dù nàng đá thế nào thì y vẫn cứ ôm chặt lấy eo nàng. Không có ý định buông ra. Khi ta nhận ra nàng đang lừa ta, trong lòng ta đau đớn đến thế nào nàng có biết không? Ta biết, trái tim nàng cũng đau đớn như thế. Sự lừa gạt của nàng giống như đang nói với ta rằng, không phải nàng muốn tìm một nam nhân có thể mang đến cho nàng hạnh phúc. Không phải vì đã không còn cảm giác với ta, cũng không phải muốn thực sự quên ta để bắt đầu lại cuộc sống. Vậy thì, lý do khiến nàng kiên quyết rời khỏi ta như thế nhất định là một nỗi bi ai bất đắc dĩ. Hơn nữa lý do đó nhất định rất đau khổ, đúng không? Nàng muốn nói rằng rất đau khổ, thực sự rất đau khổ. Bất cứ người nào nói với nàng về quá khứ của Hi Hiên, yêu cầu nàng rời khỏi y, nàng đều không để ý, không quan tâm, nhưng đối mặt với nàng lại là một nữ nhân khiến nàng dù có đau khổ thì cũng khó mà nói ra được. Ta đoán, có lẽ có người đã nói với nàng điều gì đó, khiến nàng lựa chọn từ bỏ. Hiên, ta, có phải nàng đã biết thân phận của ta? Đúng vậy, nàng cười dịu dàng, ôm lấy hông y, hàng lông mi mang theo một giọt nước mắt quyến rũ chớp chớp. Đôi môi đỏ yêu kiều chạm lên môi y, khi nghe thấy tiếng trái tim y đập thình thịch, cảm nhận được sự ấm áp vô cùng, nàng mới hung hăng cắn vào cái lưỡi mềm mại của y một cái. Á, tiểu yêu tinh, nàng lại dám ăn ta, vì cớ gì mà ta lại không ăn chứ? Chàng là con trai duy nhất của Vương Mẫu Nương Nương và Ngọc Hoàng Đại Đế. Thần, người và yêu ma trong tam giới đều bị chàng nắm trong tay. Nếu ta ăn chàng, chưa biết chừng sẽ có thể tăng thêm được 100 năm công lực. Hi Hiên nghe thấy vậy liền cười nhạt, xem ra thực sự có người đã dùng thủ đoạn hèn hạ đó, có phải là Thái Bạch Kim Tinh đã đến tìm nàng không? Không phải nàng cố gắng kiềm chế nỗi chua xót của mình. Là vì hôn thê xinh đẹp, dịu dàng, cao quý, thánh thiện của chàng, Hằng Nga, vừa nghe thấy cái tên đáng ghét này do chính miệng Hi Hiên thốt ra. Giọng nói còn nhẹ nhàng, dịu dàng đến thế, trái tim nàng bắt đầu giống như bị ngâm trong giấm, nàng không ngừng tự nhủ, phải nhẫn nhịn, phải giả vờ như mình rất khoan dung độ lượng. Tuy không xinh đẹp và khí chất bằng người ta nhưng khí phách và phong độ thì không thể thua kém được. Đáng tiếc là nàng không kiềm chế được vị chua trong giọng nói của mình. Nàng ta rất hiểu chàng, nàng ta đã quen biết chàng 3.000 năm rồi. Còn ta mới quen chàng có 300 ngày, mối quan hệ này không được coi là phức tạp, vậy chàng nghĩ mối quan hệ thế nào mới được coi là phức tạp? Hi Hiên không giải thích, nhàn nhã ngồi xuống ghế, chỉnh lại vạt áo rồi cười nói. Nàng nói tiếp đi để ta xem nàng còn có thể nói lý được đến mức nào. Chàng nàng tức tối hít sâu một hơi, loại nam nhân này, không đuổi ra ngoài thì thật có lỗi với bản thân. Nhưng cũng phải đuổi được đã rồi hẵng nói. Nàng đã nói câu ta sẽ không bao giờ gặp chàng nữa cả trăm lần rồi. Vậy mà người ta vẫn tiêu dao tự tại ngồi trước mặt nàng đấy thôi. Nói xong rồi à, khi nhìn nàng giận dỗi quay đầu đi thì bất đắc dĩ lắc đầu. Nhẹ giọng nói, cho dù nàng ta có xinh đẹp đến thế nào, cao quý đến thế nào thì cũng chỉ xứng đáng ở cung Quảng Hàn đợi ta 3.000 năm. Còn nàng, cho dù chỉ 300 ngày ta cũng không nhẫn tâm để nàng chờ đợi. Nghĩ đến việc vị thần tiên khiến ai nấy cũng phải thèm thuồng ấy cũng không làm Hy Hiên cảm động. Mà y lại cam tâm tình nguyện làm yêu ma để ở bên cạnh nàng. Cả người nàng lại lâng lâng như đang bay lượn. Nàng cố gắng hết sức để kiềm chế không cho mình cười. Đáng tiếc là khóe miệng lại không tự chủ được mà cong lên. Người ngốc nghếch đúng là chẳng có tiền đồ gì cả. Hết giận rồi, nghe thấy câu hỏi của Hy Hiên có vẻ chế giễu nhiều hơn là quan tâm. Nàng quay đầu sang chỗ khác để nụ cười không lọt vào tầm mắt y, rồi lạnh lùng nói. Có ai giận à, sao ta lại không phát hiện ra có người tức giận nhỉ? Hy Hiên đứng dậy đi đến trước mặt nàng, khẽ giữ lấy cằm của nàng rồi ép nàng phải đối diện với y. Ánh mắt của y đã từng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Vì đau thương và mất mát mà trở nên u ám giống như bầu trời ở ma vực. Nhưng cho dù là rực rỡ hay u ám thì nơi đáy mắt sâu thẳm của y vẫn luôn phản chiếu rõ ràng dung nhan của nàng. Ta nhớ nàng đã từng nói, để được ở bên cạnh ta, cho dù là sinh mệnh nàng cũng không cần. Vì sao bây giờ ta nguyện vì nàng xuống hạ giới làm yêu ma thì nàng lại ngăn cản? Đúng vậy, hôm đó ở trên Hoa Sơn, nàng dù chết cũng không chịu đi. Lúc đó, nếu là đời đời kiếp kiếp không thể ở bên cạnh y, nàng thà lựa chọn cái chết. Lúc đó, nếu mất y rồi, nàng thực sự sẽ chết. Nhưng bây giờ không giống như lúc đó nữa. Nàng có một lý do có thể khiến nàng dũng cảm sống tiếp. Có một nơi để nàng gửi gắm tình yêu chân thành. Khi chưa biết gì thì cho rằng kiên trì chính là một loại kiên cường. Khi trưởng thành rồi mới hiểu ra rằng, dũng cảm từ bỏ mới là sự kiên cường thực sự. Đáng buồn là, đợi đến khi trưởng thành thì tất cả đều đã quá muộn. Bàn tay Hy Hiên đang giữ cằm nàng siết mạnh hơn một chút. Nói cho ta biết, vì sao, ta nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hung hăng hăm dọa của y. Ta cần một lý do chính đáng. Cái gì đã khiến nàng thay đổi? Nàng vuốt ve bụng dưới của mình, rồi dũng cảm ngẩng đầu lên. Có lẽ nàng cũng không cần giấu giếm bất cứ điều gì nữa. Hy Hiên nguyện lựa chọn phản bội lại tất cả. Nàng cũng không cần phí tâm cự tuyệt nữa. Yêu chính là yêu, sa ngã chính là sa ngã. Dù tương lai bị trừng phạt thế nào, nàng cũng chịu, vì ta còn có một người khác cũng quan trọng giống như chàng, ta đã mang thai con của chàng. Nhìn sắc mặt y thay đổi như cầu vồng, nàng nở nụ cười ngọt ngào, đã biết là y nhất định sẽ rất vui, nhưng không ngờ y lại có phản ứng thái quá như thế. Lần này, dù có bị thiên lôi đánh thì cũng không thể làm dao động quyết tâm ở lại hạ giới của Hy Hiên. Nàng cười, đưa tay vuốt ve gương mặt không biểu cảm của y, chàng muốn cười thì cười đi. Hà tất phải vất vả giả bộ như vậy? Bao lâu rồi? Y nở nụ cười rất miễn cưỡng, giọng nói có chút khô khan. Hơn 2 tháng rồi. Y gạt tay nàng ra, quay lưng lại phía nàng, giọng nói run rẩy. Bỏ đi, chàng nói cái gì? Chắc chắn là nàng đang nghe nhầm. Sao y có thể bảo nàng bỏ đi đứa con của chính mình chứ? Nàng lắc cánh tay y, vội vàng hỏi. Chàng nói lại lần nữa cho ta nghe. Bỏ đi, lần này nàng đã nghe thấy rõ ràng. Đây là cốt nhục của chàng. Vì sao chàng lại không cần? Là vì chàng không muốn nó được sinh ra ở một nơi như thế này sao? Không phải, nghe lời ta chỉ muốn tốt cho nàng mà thôi. Nàng tức giận đến mức dùng hết sức để kéo người y quay lại đối diện với mình. Nàng ghét nhất mỗi lần y cố chịu đựng là lại quay lưng lại phía nàng. Khiến nàng không nhìn thấy biểu cảm của y, đừng nói với ta những lời đó. Chàng hãy nói rõ ràng cho ta. Tiểu Vân, đôi con ngươi của Hy Hiên đã chuyển sang màu đỏ. Đôi môi run rẩy giống như rất khó để thốt nên lời. Ánh mắt lưu luyến nơi bụng dưới của nàng rất lâu. Sau đó mới nói, ta là thần tiên, hơn nữa không phải là thần tiên bình thường, với đạo hạnh 300 năm của nàng vốn không thể mang thai cốt nhục của ta. Chàng nói láo, bây giờ sức khỏe của ta đang rất tốt, pháp lực của ta còn tăng lên rất nhiều. Từ lúc có thai, pháp lực của nàng tăng lên từng ngày. Cho dù là Hoa Sơn cao vạn trượng thì nàng cũng có thể dễ dàng bay lên. Hy Hiên chậm rãi giơ tay lên, dừng ở trước người nàng, sau đó lại buông xuống. Đó là pháp lực của đứa bé. Đợi đến khi nó thành hình, có thể ngưng tụ đủ nhiệt lượng, ngay cả nàng cũng sẽ bị nó đốt thành tro bụi. Không đâu, nó rất ngoan, nó sẽ gọi ta là mẹ. Mỗi khi ta buồn, nó sẽ nói với ta, mẹ ơi, mẹ còn có con. Nàng cẩn thận vuốt ve bụng mình. 2 tháng nay, nếu không có đứa bé này thì nàng không biết sẽ chịu đựng thế nào nữa. Tiểu Vân, đây không phải lúc nàng tùy hứng, múa mang thai cốt nhục của thần tiên. Nhất định phải làm cho cơ thể cực lạnh với pháp lực của nàng vốn không thể làm được điều đó. Y giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve vai nàng, vỗ về tấm lưng đang run rẩy dữ dội của nàng. Nó là cốt nhục của ta. Ta cũng không nhẫn tâm bỏ nó. Đây chính là sự trừng phạt dành cho ta. Ngoài chấp nhận ra thì ta không có sự lựa chọn khác. Tiểu Vân đẩy tay y ra, tức giận nói, vì sao phải chấp nhận? Vì sao chàng luôn phải chấp nhận? Ta cứ giữ nó lại. Dựa vào cái gì mà Hằng Nga có thể, còn ta lại không thể? Đây không phải lúc so sánh với nàng ta. Thấy nàng nói năng vô lý, Hy Hiên cảm thấy có chút bực bội. Trên gương mặt không hề nổi một gợn sóng sợ hãi, cuối cùng cũng xuất hiện cảm xúc. Nàng cũng biết bây giờ không phải lúc ghen tuông, nhưng nàng rất buồn, buồn đến mức ngay cả đứa trẻ trong bụng nàng cũng phải run lên. Đứa con đáng thương của nàng thật bất hạnh, gặp phải một phụ thân tàn nhẫn như thế. Nó mới chỉ là một sinh mệnh 2 tháng tuổi mà lại muốn bỏ nó đi. Từng sợi dây thần kinh của nàng đều đang co giật, mỗi tấc da thịt trên người đều vì sự lạnh giá ở bụng mà trở nên run rẩy. Không, nàng không thể. Nàng nghe thấy sự sợ hãi và cầu xin của đứa trẻ. Hiên, ta không làm được, chàng hãy để ta thử xem sao. Ta nhất định có thể sinh ra nó. Nàng vừa nói vừa kéo tay y đặt lên bụng mình, để y cũng cảm nhận được sự run rẩy trong người nàng. Những giọt nước mắt thuận theo gò má nàng rơi xuống mờ u bàn tay y. Ta không cầu xin chàng hãy cho ta một cơ hội, mà ta đang cầu xin chàng hãy cho nó một cơ hội. Hy Hiên rút tay lại theo phản xạ, loạng choạng lùi lại mấy bước, tựa vào cửa, thở ra những hơi nặng nề. Cơ hội y còn nhớ, y cũng từng cầu xin cha mẹ mình như thế. Cầu xin bọn họ hãy cho y một cơ hội. Tiểu Vân, không phải ta không muốn cho nó một cơ hội, mang thai con của ta, nhất định phải có một cơ thể cực kỳ lạnh giá, hơn nữa không chỉ mang thai 9 tháng mà có lẽ sẽ dài hơn. Thậm chí là mấy năm sự dày vò đó, một hồ ly bé nhỏ như nàng không thể chịu đựng được. Pháp lực của chàng rất cao, nhất định có thể giúp được ta, ta có thể giúp nàng. Nhưng sự giúp đỡ đó chưa chắc đã có tác dụng. Ta chưa từng thử. Hiên, chúng ta có thể thử mà. Nàng nhận ra một tia dao động trong mắt của Hy Hiên. Liền vội kéo ống tay áo của y, hỏi. Chưa từng thử thì làm sao biết là không được. 2 tay y chậm rãi di chuyển trên cơ thể nàng. Đầu ngón tay lạnh lẽo an ủi từng sợi dây thần kinh yếu ớt của nàng. Trầm tư suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng y cũng lên tiếng. Được, nhưng đến khi nàng không chịu đựng được nữa, nhất định phải nói cho ta biết. Ta có thể không cần đứa bé, nhưng không thể không có nàng. Cách chương.